vào đi, bên ngoài quá lạnh, đừng nói An Cúc Nhạc da non, ai cũng nhịn không được, chẳng biết cậu ấy đợi bao lâu rồi. Đi vào nhà nghỉ, ngồi ở quầy tiếp tân vẫn là ông chú lần trước, lần này ổng thản nhiên xem TV, An Cúc Nhạc thầm nghĩ ông này đúng là trâu bò. Nghỉ ngơi, ngoặc kép, đang tới đoạn đặc sắc, ông chú cũng không quay đầu lại. 400, ngoặc kép, An Cúc Nhạc móc ra 200 đặt lên quầy, liếc mắt nhìn cậu thiếu niên, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hai tờ vị cha già dân tộc mới tinh thẳng thớm tươi cười hòa ái, sau đó lại móc ra 1 tệ, nói với An Cúc Nhạc. Chả anh nè, ngoặc kép, An Cúc Nhạc líu lưỡi, định nói không cần, nhưng nghĩ đến việc mình từng thề độc y liền nhận lấy. Vì 1 tệ mà phá giới thì lỗ vốn quá. Cuối cùng ông chú cũng ngẩng đầu lên, nhận tiền, đưa thẻ phòng cho bọn họ. An Cúc Nhạc nhận lấy, cùng cậu thiếu niên vào thang máy. Trước lạ sao quen, lần này Đỗ Ngôn Mạch không còn rụt rè như lần trước, An Cúc Nhạc lại càng không tìm được đề tài để nói, có lẽ 1 tháng qua hai người nhắn tin tới lui, mặc dù chưa thân thiết gì nhưng vẫn không thể xem như hoàn toàn không quen biết, sự im lặng từng khiến người ta thấy quái lạ, giờ đây lại trở nên hiển nhiên. Cậu thiếu niên vẫn mặt không biểu cảm như cũ, An Cúc Nhạc liếc 1 cái, bỗng dưng duỗi ngón trỏ chọt vào mặt cậu ấy. Lạnh thật, Đỗ Ngôn Mạch, ngoặc kép, cậu thiếu niên không hiểu gì sất nhìn về phía An Cúc Nhạc lại chọt cái nữa. Đỗ Ngôn Mạch, chuyện gì vậy, ngoặc kép, An Cúc Nhạc không trả lời, y chỉ muốn chọt vậy thôi. Đối với cậu thiếu niên mới 16 tuổi, y không ngại trẻ lại 1 chuyến, làm. Góc chuyện audio.com, mấy hành động trêu đùa ấu trĩ và nhàm chán, Đỗ Ngôn Mạch hết cách mặc cho y chọt mãi đến khi thang máy tới nơi, cậu mới nắm lấy tay An Cúc Nhạc nắm thật chặt. Tới rồi, ngoặc kép, cửa thang máy mở, cậu thiếu niên nắm tay y, đi ra ngoài. Bước chân của cậu ấy vững vàng, dáng người thì cao ngất, An Cúc Nhạc giật mình nhìn bóng lưng to lớn của cậu thiếu niên, mặt của cậu ấy rất lạnh, nhưng tay lại rất nóng, đúng là người hay vận động có khác. Y sờ sờ, mơ hồ cảm nhận được lòng bàn tay của đối phương dinh dính, giống như mới vừa chảy mồ hôi, y thuận miệng hỏi. Cậu chạy tới hả, ngoặc kép, nào ngờ cậu thiếu niên lại gật đầu, quá muộn, không chờ được xe. Ngoặc kép, An Cúc Nhạc, rốt cuộc tại sao nhất quyết muốn lăn giường hôm nay chứ? Thôi dù gì cũng tới rồi, vấn đề là quẻ thế này, y cũng lười quan tâm, chỉ lo lát nữa không biết cậu ấy có đủ sức hay không, nếu vậy đêm nay mình có thể dễ dàng một chút cũng tốt. Vừa vào phòng, Đỗ Ngôn Mạch lập tức dùng sức ôm lấy y từ phía sau. Dùng rất nhiều sức, An Cúc Nhạc có thể cảm nhận được hơi lạnh chưa phai trên người cậu thiếu niên, cùng với thứ ẩn núp ở bên trong, cứng rắn nảy lên như cột lửa. Cậu thiếu niên cưng rồi, dương vê sao tê cưng ngắc cách lớp quần jean và quần lót đang chống sau eo y, hệt như chó đực động dục, thỉnh thoảng lại cọ sát gương mặt lạnh buốt của cậu ấy áp vào cổ An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc run 1 cái, lập tức nhận được hơi thở càng nóng, lướt nhẹ qua tay, rất thoải mái. An Cúc Nhạc cũng có phản ứng, suốt 1 tháng qua y bận tối mặt, không tìm người khơi thông, cũng không đi thông người khác. Y xoay người, hôn nhẹ lên đôi môi se lạnh của cậu thiếu niên, cởi áo khoác lông trên người cậu ấy, có lẽ là hàng rẻ tiền nên nặng vô cùng, rơi xuống đất phát ra tiếng lộp bộp. Tiếng vang này giống như bắt đầu cho khúc nhạc dạo, cậu thiếu niên bị kích thích bỗng dưng bế y lên, hôn càng sâu hơn. An Cúc Nhạc bị nâng lên, y mở miệng định ngăn cản thế nhưng lại bị chiếc lưỡi dày của Đỗ Ngôn Mạch chuộc lấy khe hở, luồn vào trong. Cậu thiếu niên hôn rất mãnh liệt, chẳng có trình tự gì, nhưng có khí thế liều lĩnh thuộc về người trẻ tuổi. An Cúc Nhạc không thể phát ra tiếng, vì vậy dứt khoát ôm lấy đầu cậu ấy, thay đổi góc độ, bị buộc hoặc tự mình mút lưỡi và nước miếng của đối phương. An Cúc Nhạc như rơi vào trạng thái mê man, cảm giác được ai đó thèm muốn chưa bao giờ khó chịu cả, đèn huỳnh quang trên trần nhà hơi chói mắt, y nhìn về phía cậu thiếu niên, trong mắt của cậu ấy đen nhánh, chứa chan dục vọng, cậu ấy nhìn y chằm chằm như thể đang nhìn dòng suối duy nhất trong sa mạc. Cậu ấy khát khát cực kỳ, trước mắt là nước suối thơm ngọt nhất, cậu ấy muốn hấp thu. An Cúc Nhạc cũng muốn cho cậu ấy, thật lòng mà nói, trước khi tới đây y thấy phiền vô cùng, nhưng bây giờ y muốn làm lắm rồi, thân thể vẫn nhớ rõ độ lực ngây ngô nhưng thô bạo của cậu thiếu niên, hoặc cách cậu ấy làm thế nào để rung động toàn thân y. Cả người y co giật 1 phen, giật đến phát đau, y liếm lớp mồ hôi mỏng trên người Đỗ Ngôn Mạch, thật sự muốn làm ngay tắp lự, nhưng mà. Tôi phải tắm rửa, trên người cậu thiếu niên có mùi thơm xà phòng, cậu ấy tắm rồi. Thế, nhưng cánh tay cậu ấy vẫn dùng sức ôm chặt An Cúc Nhạc. Cậu không muốn buông y ra, chỉ ít giờ phút này không muốn. An Cúc Nhạc bị siết đến đau, cậu thiếu niên không nghe lời An. Góc chuyện audio.com, Cúc Nhạc, cậu ấy mở áo khoác trên người y, vùi mặt vào ngực y, cái áo thun này không giống cái áo kích cỡ chật lất cố ý mặc rộng lần trước, toàn bộ hai bên xương vai của An Cúc Nhạc nhìn 1 cái là thấy hết. Đường cong xương quai xanh của y rất đẹp, Đỗ Ngôn Mạch há miệng cắn, cái cảm giác ngay cả xương cũng bị gặm cắn làm An Cúc Nhạc thấy đau, y chịu không nổi, đẩy đầu cậu ấy ra. Tôi nói thật đó, tôi bận cả ngày, chưa tắm lần nào. Ngoặc kép, một khi giọng điệu của y nghiêm túc thì không có gì xoay chuyển được, Đỗ Ngôn Mạch đã hiểu. Cậu thiếu niên dương mắt nhìn lên, có hơi bất mãn, phần dưới của cậu quả thật cứng lắm rồi, đang kẹt ở trong quần. Tuổi này là khó nhịn nhất, An Cúc Nhạc nhìn cặp mắt xinh đẹp của cậu thiếu niên, nhưng mà y cũng không chịu được, nhất định phải tẩy rửa, thế là đề nghị. Cùng tắm đi, nhưng mà tôi nói trước cậu không thể làm những chuyện khác. Y phải cho thân thể chuẩn bị đầy đủ, ánh mắt Đỗ Ngôn Mạch sáng ngời, cậu gật đầu một cái. Ngoan ghê, An Cúc Nhạc buồn cười, thế nhưng một tháng trước cậu thiếu niên lại dám uy hiếp y, nghĩ đến đây, An Cúc Nhạc giật giật khóe miệng, quyết định bỏ rơi cậu ấy một lát. Bắt đầu từ bây giờ, không được chạm vào tôi. Ngoặc kép, An Cúc Nhạc nói xong, tránh khỏi vòng tay của đối phương, cởi quần áo ra, dù sao cũng là đồ mượn, không thể mặc kệ nó bị làm bẩn như lần trước, tuy rằng cái áo thun đó giặt sạch rồi, An Cúc Nhạc cũng không dám mặc nữa, nghĩ đến bên trên từng bị thương tổn nặng nề y lại. V kép, E, B, T, R, U, Y dài, E, N, O, N, L, Y ngắn, N, E, C, O, M. Tư thế cởi quần áo của An Cúc Nhạc gọn gàng lưu loát, có một loại cảm giác phóng khoáng mà đẹp đẽ, nói y tự kỳ cũng được, trước giờ y chẳng ngại phô bày dáng người, dù sao cũng chăm sóc rất tốt, không cho người ta nhìn mới là lãng phí. An Cúc Nhạc cởi áo, tháo chiếc quần rộng sắp tụt, ngay cả quần lót cũng cởi ra ném xuống đất. Dương V sao T của y cương phân nửa quy đầu lộ ra, màu sắc tươi đẹp, cả người chỉ có lông vùng kín là màu đậm, những chỗ khác đều rất trắng, bao gồm hai phiến mông ưỡn lên, tròn trịa trắng nõn, hệt như một cặp màn thầu vừa hấp chín vẫn còn bốc hơi nóng. Y xếp gọn quần áo, đi đến bên cạnh Đỗ Ngôn Mạch, đôi chân thon dài đẹp mắt trông hết sức thu hút. Hầu kết của Đỗ Ngôn Mạch trượt lên trượt xuống, An Cúc Nhạc cười cười, hài lòng mặc cho cậu ấy thị gian, đưa tay ấn ngay tim đối phương, chỗ ấy rung động như nồi trống, độ ấm cực cao, khác hẳn so với nét bình tĩnh trên mặt cậu ấy. Sao thị gian bằng hấp diêm bằng ánh mắt, An Cúc Nhạc vừa hưởng thụ xúc cảm mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, vừa cởi quần áo cho Đỗ Ngôn Mạch. Cậu thiếu niên rất nghe lời, da thịt rắn chắc lộ ra, làn da hơi sậm vì mồ hôi mà thoáng hiện một tầng ánh sáng nhạt. An Cúc Nhạc nhìn vào mắt Đỗ Ngôn Mạch, tháo dây nịt của cậu ấy, cúi người xuống, chậm rãi kéo phách mơ tuya ở đũng quần của cậu ấy. Đỗ Ngôn Mạch nức nở một tiếng, An Cúc Nhạc cố ý ghìm chặt quần, lúc kéo phách mơ tuya xuống, dương V sao T cách một lớp vải bông bị quẹt trúng, cứng đến tận cùng. An Cúc Nhạc cởi quần cậu ấy ra, xuyên qua quần lót, bóp dương V sao T của cậu ấy, vừa vuốt ve vừa xoa nắn. Đỗ Ngôn Mạch chìa tay ra, nhưng lại bị An Cúc Nhạc ngăn cản. Con nít không lễ phép, không nghe lời, cần phải bị phạt nặng. An Cúc Nhạc cố sức bóp dương V sao T của đối phương, Đỗ Ngôn Mạch bị chọc phá qua mức, dù gì vẫn còn trẻ, chưa biết cách kiềm chế. Góc truyện audio.com, dục vọng cương là muốn tìm động để bắn tinh. An Cúc Nhạc xoa xoa bóp bóp chơi cho đã đời, lúc bấy giờ mới kéo quần lót của đối phương xuống, dương V sao T cương cứng thoát khỏi ràng buộc lập tức nhảy bật ra, An Cúc Nhạc suýt chút nữa cầm không nổi. Y cúi đầu liếc một cái, lần trước đã chứng kiến cũng như cẩn thận đánh giá cây hung khí của cậu ấy một phen, thế nhưng lần thứ hai gặp lại vẫn khó mà không kinh ngạc. 15 ấy lộn, 16 tuổi mà lớn cỡ này, đúng là không khoa học tí nào. Thôi quên đi, kệ nó luôn. Chẳng ai ghét bỏ bản tình có hàng khủng, chỉ cần đừng thật sự tới 30cm là được, dương V sao T của cậu thiếu niên thẳng tắp mà chắc nịch là mức độ mà An Cúc Nhạc cảm thấy vừa vặn nhất, hai người đều đã trần như nhộng, y quyết định thả cho người ta một con ngựa. Được rồi, đi tắm thôi. Cách chương.